Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, trang 450. Ngay cả trên mặt đất gặm xương cốt tiểu cầu đều theo bản năng cũng đi theo nhìn về phía hắn. Ân. Không đúng a, cái này bầu không khí không đúng a. Vừa mới còn ở cười lạnh tiểu tử cười lạnh bỗng nhiên cương ở trên mặt, hắn chính là cảm thấy cái này. Cổ vương bệnh tâm thần, lớn như vậy cái bình đều là của ngươi, ngươi tưởng lấy cái gì liền lấy cái gì bái, này dựa theo lẽ thường không phải thực bình thường tình. Huống sao, như thế nào hiện tại mọi người đều ở dùng cái loại này ánh mắt nhìn hắn, cái kia. Đại nương, ta có việc đi trước, cái này tiểu tử cảm thấy có điểm phát mau, nhiều như vậy bác gái đại gia cùng nhau xem hắn. Hắn vẫn là cảm thấy rất kỳ quái, hắn cảm thấy chính mình giống như cũng không hỏi cái gì kỳ quái vấn. Đề a, bất quá chính là vô cùng đơn giản hỏi lại một câu sao, đến tột cùng là nơi nào khiến cho bọn họ cảnh giác, làm cho bọn họ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Ở cái kia tiểu tử rời đi không lâu, có cái đại gia nói, cái này có tính không? Cái này khẳng định là ngoại lai. Người địa phương đều không có hỏi cái này, Hoa Vinh Nguyệt ngủ. Chính mơ mơ màng màng thời điểm, bỗng nhiên lại bị tiểu chim hoàng oanh cấp mổ lên, nàng mở ra tờ giấy nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên liền trở nên đầy đầu dấu chấm hỏi, ân. Sao lại thế này? Nàng bất quá vừa trở về nửa giờ a, như thế nào liền tìm đến thiên dịch lâu sát thủ tung tích đâu? Hoa Vinh Nguyệt chỉ xem lòng tràn đầy nghi vấn. Tâm nói chẳng lẽ ta Hoa Vinh Nguyệt thật đúng là ở ta không hiểu rõ dưới tình huống luyện thành. Không gì không biết. Chương 254 thường thức nổ mẹ như Hoa Vinh Nguyệt đi xem kia mấy cái nghe nói là thiên dịch lâu sát thủ. Người khi còn tưởng rằng bọn họ là ở nói giỡn đâu. Rốt cuộc nàng trong lòng cảm thấy chính mình cái này tiểu phá trấn hẳn là sẽ không như vậy thần kỳ. Thẳng đến nàng chính mình lén lút thấy kia mấy cái phong cách cùng chung quanh mắt thường có thể. Thấy được có nào đó không đúng người, tuy rằng không thể nói này mấy cái rốt cuộc nơi nào kỳ quái. Nhưng ở nhìn thấy mấy người này đệ nhất giây khi, Hoa Vinh Nguyệt liền không thể không thừa nhận tình báo hẳn là đối. Nàng chính là xem mấy người này không vừa mắt, cho dù không phải thiên dịch lâu người, phỏng chừng cũng là hoa thuyền phản đồ. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà đi theo này nhóm người mặt sau. Sau đó bắt đầu mấy người. Một cái, hai cái, hảo sao, tổng cộng 20 người tới. Những người này tuy rằng đi hơi có điểm phân tán, nhưng trước mắt tới nói còn không có tán quá lợi hại. Hơn nữa bọn họ trên mặt biểu tình tổng làm Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy có điểm quen thuộc, cẩn thận. Tưởng tượng khoảng thời gian trước nàng cùng Giang Liên Hoán trộm đi thiên dịch lâu thời điểm còn. Không phải là như vậy cái bộ dáng sao? Đều là loại này thật cẩn thận thử cảm giác. Lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt biết rõ thiên dịch lâu hết thảy. Bẫy dập cùng chướng ngại linh tinh. Trước mặt những người này không biết. Nếu là đổi thành bọn họ hoàn toàn không biết gì cả ở cùng loại với thiên dịch lâu như vậy. Địa phương đi. Phòng trường này sẽ đã sớm đã di di vài cái, suy bụng ta ra bụng người. Bọn họ cảm thấy toàn an chấn cũng nhất định là cái cùng thiên dịch lâu giống nhau tất cả đều là hố. Địa phương, nhưng mà Hoa Vinh Nguyệt thật đúng là chưa cho toàn an chấn bố cái gì sát trận. Toàn an chấn duy nhất một cái sát ý tương đối nùng địa phương là Hoa Phố. Bởi vì nơi đó kẻ điên có điểm nhiều. Hoa Vinh Nguyệt sợ hãi này giúp kẻ điên nhóm gặp phải chuyện gì tới. Cho nên đem binh lực đều phái đến đi nơi nào rồi. Chỉ là này thoạt nhìn thực, gió êm sóng lặng, toàn. An chấn ở này đó sát thủ trong mắt thật sự là quá kỳ quái. Không thấy bọn họ tiến vào có một đoạn thời gian cũng không phân tán khai đi sao. Chính là sợ hãi cái này địa phương sẽ đột nhiên xảy ra chuyện gì. Chính là thời gian dài như vậy cũng không có bất luận cái gì thanh âm. Những người này cũng banh không được chính mình mặt lạnh sát thủ phong phạm. bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên, sao lại thế này? Chúng ta tới đối địa phương sao? Hẳn là đi, bình thường địa phương hẳn là cũng sẽ không như vậy, vẫn còn có nhiều người như vậy, rất kỳ quái a. Như thế nào hiện tại không gặp được cái gì nguy hiểm a? Hoa Vinh Nguyệt, ngoặc kép, có chút người thật sự chính là bị hoàn cảnh bức thành run. M, ngươi xem trước mặt này đàn đáng thương sát thủ nhóm. Hiện tại liền chung quanh không có nguy hiểm đều sợ hãi. Hoa Vinh Nguyệt đi theo bọn họ mông mặt sau. Đi, may mắn toàn An Trấn có hai đại địa lý ưu thế. Một là nhập khẩu liền gần như vậy một chỗ. Tứ phía núi vây quanh. Muốn từ địa phương khác lại đây còn rất khó. Nhị là toàn An Trấn địa phương tiểu. Đất hoang cũng ít. Cho nên này đàn sát thủ liền tính lại tàng cũng chỉ có thể ở cư dân khu tàng. Hoa Vinh Nguyệt ở cư dân khu giấu đi so với bọn hắn càng dễ dàng. Thiên Dịch Lâu đám kia sát thủ. Càng đi càng cảm thấy đến kinh hồn táng đảm. Toàn An Trấn là cái đặc biệt phồn hoa địa phương. Buổi tối nơi nơi đều là người. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm. Chính là làm này đàn sát thủ nhóm trong lòng run sợ. Vì cái gì? Bởi vì nhìn không thấu. Đợi lát nữa. Phía trước cái kia Thiên Dịch Lâu hư hư thực thực là lần này. Hành động đội trưởng người giơ lên tay. Ngăn lại phía sau người. Đối phía sau nhân đạo. Đừng đi rồi. Ta cảm thấy chúng ta trùng bẫy dập. Hắn như vậy một mở miệng. Phía sau người cũng đều ngừng lại. Hoa Hình Nguyệt cũng đi theo ngừng lại, chuẩn bị nghe một chút này đàn Thiên Dịch Lâu sát thủ nhóm chuẩn bị nói như thế nào. Lão Ngũ, ngươi vừa rồi đi hỏi thời điểm có cái gì kỳ quái địa phương sao? Cái này Thiên Dịch Lâu đội trưởng hỏi vừa mới đi hỏi chuyện cái kia tiểu tử. Cái kia tiểu tử vừa rồi còn xác thật không có đem quá trình kỹ càng tỉ mỉ cùng mấy ngày này Dịch Lâu sát thủ nhóm nói. Bởi vì cảm thấy kia trường hợp xác thật có điểm quỷ gì. Hơn nữa hắn cũng nhìn không thấu là chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn hiện tại đã ở chỗ này đảo quanh. Đã nửa ngày, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu đem chính mình gặp được cái kia kỳ quái bác gái nói ra. Hắn nói. Xong lúc sau, ở đây Thiên Dịch Lâu sát thủ rõ ràng từng cái nội lực hùng hậu. Này sẽ cũng không khỏi sinh ra một chút sau lưng mạo khí lạnh cảm giác, có loại tâm thái vô luận là hiện đại vẫn là cổ đại, vô luận là xã hội phong kiến vẫn là hiện đại xã hội, vô luận hữu thần luận vẫn là thuyết vô thần, vô luận có tiền không có tiền, có quyền không quyền, vô luận là bác trai bác gái vẫn là tiểu lô ly, đều khả năng sẽ có được một cái vượt qua thời gian cùng không gian cộng đồng đặc điểm. Khụ khụ, đơn giản tới nói đó chính là sợ quỷ, hoặc là nói là sợ hãi một ít nghe tới cảm thấy khiếp người đồ. Vật, có đôi khi thậm chí đều không cần có quỷ tồn tại. Chỉ cần đạt tới làm người ra đầu tê dại cái kia điểm liền hào. Liền tỉ như vừa mới cái kia tiểu tử giảng chuyện xưa. Chỉnh thể tới nói cũng không có gì đặc biệt nguy hiểm sự tình. Nhưng chính là làm người nghe xong cảm thấy khiếp đến hoảng. Hết chương.